Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, vạn nhất đâu. Địa cầu nhân loại sinh mệnh đều rất ngắn. Trăm năm sinh mệnh sơ sẩy mà qua. Nếu như kế hoạch của nàng thành công, như vậy liền có thể cho Aki Tomoya mang đến một cái dây dưa cả đời nan đề. Bộ dạng này liền cũng có thể nho nhỏ phát tiết một chút ở trên người hắn nhận được tức giận. Ta không có cái gì cần viện trợ. Nếu như ngươi không có cái gì sự tình khác liền mời rời khỏi. Đi, đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Morgana, Kiryu Moegan nội tâm vẫn tương đối cảnh giác. Trên thế giới hầu như không tồn tại vô duyên vô cớ yêu hoặc là vô cùng. Viện trợ cũng thế. Có lẽ có, nhưng là loại này trực tiếp bái phỏng nói muốn trợ giúp ngươi người. Đại đa số đều là giấu trong lòng một ít không tốt ý đồ người. Hoặc là nói, lúc này Morgana trên thân đã bị Kiryu Moeka đánh lên một chút nhãn hiệu. Tại nàng trở thành Aki Tomoya thư ký cùng tài xế đằng sau. Bên cạnh nàng thường xuyên sẽ xuất hiện tương tự người. Đều là đánh lấy đủ loại quỷ dị chiêu bài tới bái phỏng chính mình. Nhưng là trong lòng bọn họ chân thực mục đích nhưng đều là trực chỉ hiệp hội cùng lợi ích. Bất quá đối với so tại người khác tỏ tình, tận lực tiếp cận, lấy lòng, trước mắt lý do của người này hơi đặc biệt. Không muốn gấp gáp như vậy liền xuống lệnh đuổi khách, vẫn là xin cho ta đem lời nói của mình. Xong, Morgana híp mắt. Không thể phủ nhận nói, 3 phút, nếu như sau 3 phút, ngươi còn không có rời khỏi, như vậy ta liền sẽ báo cảnh. Đang nói xong những lời này đằng sau, Kiryu Moeka không khỏi mịt mờ sờ lên trong tay mình vòng tay. Đây là một cái công nghệ cao sản phẩm, cùng loại với Aki Tomoya đồng hồ đeo tay, mặc dù quyền hạn không phải rất nặng. Nhưng lại cũng liền tiếp lấy trong hiệp hội thái ất. Lúc này ở Aki Tomoya trước mặt của các nàng, Kiryu Moeka hành cách mặc dù vẫn như cũ là điềm tĩnh yếu đuối. Nhưng là tại ảnh hưởng của hắn dưới. Trong lúc bất chi bất giác Kiryu Moeka đã có Aki Tomoya làm việc một ít phong cách. Thật đúng là sốt ruột đâu. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Ta có thể cho ngươi cung cấp một ít viện. Chờ, chính xác tới nói là một ít tự tin. Vừa nói chuyện, Morgana một bên từ trong ngực của mình lấy ra một bình màu hồng phấn đại khái bên trên có dầu thơm. Bình lớn nhỏ đồ vật, ta có thể nhìn thấy ngươi trong nội tâm khát vọng cùng dãy rùa. Đối với ngươi khát vọng sự tình, ngươi thiếu hụt tự tin, muốn từ bỏ nhưng lại không cam tâm. Kiên trì lại sợ hãi hắn lại bởi vì lựa chọn của ngươi bị thương tổn. Tựa như là rơi biển lữ nhân. Lựa chọn của ngươi là nước chảy bèo trôi. Không muốn cố gắng. Lại khẩn cầu lấy vận mệnh cùng thượng thiên đến viện trợ ngươi. Lúc này Morgana nói tới mỗi một. Câu nói đều là trực chỉ Kiryu Moeka trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Chậm rãi nguyên bản ánh mắt. Yên tĩnh nét mặt của nàng biến đổi phức tạp. Ta không phải thượng thiên, cũng không phải người chỗ khẩn cầu có thể trợ giúp ngươi vận mệnh. Nhưng là ta lại có thể đưa đến, không sai biệt lắm tác dụng. Vật này là một loại dầu thơm, nó có phóng đại tự thân mị lực tác dụng. Nếu như trong tương lai một ngày nào đó ngươi không cam tâm tại dạng này xuống, có lẽ có thể dùng vật này thử một chút. Đang nói xong những lời này đằng sau, Morgana không khỏi đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Có một số việc, không thể nói quá nhiều, dễ dàng gây nên trong nội tâm nàng phòng bị. Từ vừa mới bắt đầu Morgana đối với mình định vị cũng đã xác định. Đó chính là dẫn đạo. Nàng sở tác sự tình không phải dẫn dụ, mà là dẫn đạo. Bất quá khi nhìn đến Kiryu Moeka đôi mắt trong nháy mắt. Nàng liền biết mình kế hoạch nhất định sẽ thành công. Tiểu mỹ nhân hy vọng ngươi sớm đi dùng đến nó. Cái kia thế nhưng là nữ vương ta vì ngươi đặc biệt lấy được hàng cấm đâu. làm đã từng ác ma chi vương Morgana, thế nhưng là có cường đại mị lực tà thần, trên người nàng dầu thơm, nếu như bị người bình thường ngửi được, có thể để hắn chết vong, cũng có thể để hắn điên cuồng mê luyến nàng. Đi tới địa cầu đằng sau, những năng lực này đã sớm bị phong cấm. Năng lực có thể bị phong cấm, tri thức lại không có khả năng bị phong ấn. Mặc dù đưa cho Kiryu Moeka dầu thơm không phải đã từng nàng dùng cái chủng loại kia cấp cao hàng, nhưng cũng là nàng đặc biệt vì Kiryu Moeka điều phối, phun ra bên trên những vật kia đằng sau, sẽ để cho nàng nguyên bản mị lực xuất hiện tăng trưởng. Đồng thời nếu có người đối với nàng sinh lòng yêu thương, mặc kệ ẩn tàng bao sâu, đều sẽ bị triệt để kích phát, theo sau chuyển hóa làm dục vọng. Morgana cũng không hiểu rõ Aki Tomoya, nhưng là nàng hiểu nam nhân, tình cảm vật này, có đôi khi tại bắn ra thời điểm, thậm chí ngay tiếp theo chính mình cũng không rõ ràng. Morgana rời đi về sau, Kiryu Moeka nhìn xem lúc này bày ở trước mặt mình dầu thơm, nội tâm không khỏi bắt đầu giãy giụa. Chuyện này phải cùng hắn nói, trên người của ta không có đáng giá nàng hãm hại địa phương, mục tiêu chỉ có thể là Tomoya-kun, phải cùng hắn nói. Nhưng là nghĩ đến vừa vặn Morgana lời nói, Kiryu Moeka lại không khỏi đem trong tay mình dầu thơm nắm thật chặt. Vạn nhất nàng thật chỉ là muốn đến giúp chính mình đâu. Mặc dù Kiryu Moeka trong lòng biết cái này xác suất gần như bằng không, nhưng lại vẫn là không nhịn được sinh ra một tia ý nghĩ. Morgana đã từng đến thăm quá vô số cái văn minh, cũng tại trên địa cầu dừng lại rất lâu, đối với cái gọi là nhân tính là phi thường hiểu rõ. Cái này dầu thơm tồn tại, nàng chắc chắn Kiryu Moeka sẽ tiếp nhận, dù sao có đôi khi đối với mấy người tới nói, vạn nhất hai chữ này đã đầy đủ. Bất quá, cuối cùng, đang nghĩ đến trưa đằng sau, tại ban đêm thời điểm, nàng một người đi tới anh hùng hiệp hội trong cao ốc, giám định dầu thơm. Mặc dù ta không phải chuyên nghiệp, bất quá thành phần phân tích cái gì vẫn là có thể làm được. Nhìn xem lúc này bày ở trước mặt mình dầu thơm cùng thần sắc có chút kỳ quái Kiryu Moeka, nói thật ra Makise Kurisu hơi kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của nàng, Kiryu Moeka thần sắc cơ hồ mãi mãi cũng là sụp mi thuận mắt, vĩnh viễn sẽ đem chính mình giấu ở không đáng chú ý góc nhỏ bên trong. Ngoại trừ Aki Tomoya ở thời điểm, nàng rất ít có thể nhìn thấy nụ cười của nàng hay là cái gì dư thừa biểu lộ. Nhưng là hiện tại, có thể phân tích ra những vật này tổ hợp sẽ đối với người sinh ra như thế nào ảnh hưởng sao? Kiryu Moeka có chút khẩn trương mà hỏi. Bình thường tới nói là có thể, dù sao dầu thơm vật này biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đương nhiên, có thể bị người như thế trân trọng lấy tới đồ vật hẳn không phải là phổ thông dầu thơm đơn giản. Như vậy, còn cần nhìn thí nghiệm kết quả. Mặc dù không phải hiểu rất rõ Kiryu Moeka tính cách, nhưng là tại trong công việc thường ngày các nàng vẫn là có nhiều tiếp xúc. Phổ thông dầu thơm đoán chừng nàng là sẽ không trịnh trọng như vậy xin nhờ chính mình. Sau một lát, Kiryu Moeka liền xoay người rời khỏi, nhìn qua đặt ở chính mình trên bàn nửa bình dầu thơm. Makise Kurisu rất trịnh trọng chậm rãi đưa nó dẫn tới một cái cách ly trong phòng thí nghiệm, theo sau mặc tốt một chút trang bị tiến hành phân tích thí nghiệm. Rời đi nhà thời điểm, nàng là quyết định đem những thứ này toàn bộ giao cho Makise Kurisu. Nhưng là không biết vì sao, rời đi thời điểm, nàng chung quy là không có khống chế lại chính mình, đem một nửa dầu thơm giấu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?